Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 78, có quan hệ đạo đức nghề nghiệp. Nottingham Forest liên tục lần thứ hai xông vào Champions League trận chung kết thời điểm. Nottingham Evening Courier ở tại bọn hắn phụ chương trên đánh ra Athens tiêu đề. Lấy biểu lộ ra bọn họ hưng phấn. Lần này Nottingham Evening Courier cũng không có hành động như vậy. Cuồng hoan đã ở thi đấu đêm đó tiến hành rồi. Ngày thứ hai vừa bắt đầu liền muốn đối mặt giải đấu. Thực sự không phải trắng trợn chúc mừng thời điểm. Tối ngày hôm qua Nottingham trong thành phố hết thảy Forest fan bóng đá tụ tập trong quán rượu bia. Đều bị tiêu thụ hết sạch. Rất nhiều cảnh sát chờ đợi ở trên đường phố cùng quán bar phụ cận. Đề phòng uống nhiều rồi các cổ động viên gây sự. May là, ngoại trừ mấy lên quy mô nhỏ đánh nhau ẩu đả sự kiện ở ngoài. Càng nhiều ở ngôn ngữ xung đột trên liền bị người khuyên nhủ. Bởi vì đều là một nhánh đội bóng người ủng hộ. Ngôn ngữ của bọn họ xung đột đơn giản chính là ai là cuộc tranh tài này công thần lớn nhất. Có người nói là George Wood. Có người thì lại nói là ghi bàn Beckham. Còn có người nói là Tony Dan. Nhưng mặc kệ làm sao tranh. Ở vẫn tính tỉnh táo người đi ra điều đình sau khi. Mọi người đều cười ha ha. Ôm vai lẫn nhau chút rượu. Có cái gì tốt tranh. Lẽ nào bọn họ không đều là chúng ta Nottingham Forest một thành viên sao? Nottingham Forest cùng Barcelona thi đấu là ngày 29 tháng 4 muộn tiến hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Dan liền lôi kéo đường cùng hắn một đạo đi tới London. Christchurch lưu lại giám sát đội bóng huấn luyện. Hai người bọn họ thì lại đi Stamford Bridge quan sát một chút trận chung kết bên trong đối thủ. MU cùng Chelsea trong lúc đó Champions League vòng bán kết sinh tử đại chiến triển khai. Cuộc tranh tài này trước, Chelsea hơi chiếm ưu thế. Bởi vì ở hiệp một bọn họ sân khách tiến vào MU một cái bóng. Cùng MU đánh thành 1-1 hòa. Các đội bóng có thể đi tới trình độ này. Đồng thời ở Old Trafford bức hòa MU. Thật sự gọi người không nghĩ tới. Liền ngay cả Dan chính mình. Cũng đến thừa nhận Chelsea thành tích là hắn ở Clark lên đài thời gian không nghĩ tới. Hiện tại còn nói Clark là dựa vào Mourinho lưu lại đồ vật mới xông vào vòng bán kết. Có chút không thái công bình. Cuộc tranh tài này sau khi Dan một lần nữa nhận thức một hồi cái này đã từng bị hắn miệt thị quá địa người. Chelsea ở sân nhà cùng MU chiến thành 1-1. Hai bên đánh bù giờ thi đấu cũng không thể quyết ra thắng bại. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị bóng quyết chiến. Ở penalty quyết chiến bên trong tuy rằng Terry phạt mất bóng. Có điều toàn bộ mùa giải đều thể hiện xuất sắc Cristiano Ronaldo cũng theo đá bay. Sau đó penalty quyết chiến tiến vào đơn vòng đào thải chế. Ca lâu một lần là xong. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Có điều làm Nani cầm bóng đi tới thời điểm. Stamford Bridge tiếng hoan hô lập tức đã biến thành xịt thanh. Cái này cho cầu thủ Manchester United mang đến áp lực cực lớn cùng ảnh hưởng. Ở bù giờ thi đấu thay thế bổ sung Rooney ra trận Nani quá mức theo đuổi góc độ. Một cước đem bóng bắn lên trời. Chelsea dựa vào penalty quyết chiến đào thải MU. Thành công thăng cấp. Tony Dan cùng đường bên người đâu đâu cũng có giơ lên cao hai tay hoan hô nhảy lên cổ động viên. Chelsea, bọn họ vị trí mảnh này khán đài đều ở khẽ run. Dan vô ý tham dự tương lai kẻ địch chúc mừng. Hắn cùng đường mang kính dâm lặng lẽ rời đi. Kết quả này để hắn hơi có chút thất vọng. Kỳ thực hắn là hy vọng MU đánh bại Chelsea tiến vào Champions League trận chung kết. Như vậy đệ nhất, hắn thiếu chuẩn bị một cái đối thủ tư liệu cùng độ công kích chiến thuật. Công tác hiệu suất càng cao hơn. Thứ hai. MU không thể phòng ngừa muốn phân tâm. Ngược lại ta đã phân tâm. Người không lý do không bị ảnh hưởng. Đại gia huề nhau. Hiện tại được rồi. MU bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ có giải đấu quán quân có thể nắm bọn họ nhất định sẽ không ở Old Trafford buông tha Nottingham. Forest nói coi như không đào thải bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Forest. Nhưng là bọn hắn bây giờ có thể so với trước đây Dan cho rằng càng liều mạng. Đến thời điểm, nếu như ở cùng MU tranh cướp giải đấu quán quân địa thi đấu bên trong hao binh tổn tướng. Chẳng phải là để Chelsea ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không thích Clark. Quả nhiên là có lý do. Về Nottingham trên đường, Đan đối với đường lải nhải phàn nàn nói. Thất vọng quy thất vọng, oán giận quy oán giận. Thi đấu hay là muốn tiếp tục đá? Giải đấu thứ 37 vòng. Quyết chiến từ cấm chi điên trước trận chiến cuối cùng. Tại đây một vòng sẽ xuất hiện rất nhiều khả năng bên trong địa kết quả. Nhưng chỉ có một loại mới gặp đối với kết cục sản sinh tính quyết định ảnh hưởng Nottingham Forest. Sân khách bại bởi Aston Villa, mà MU thắng trận. Như vậy Ferguson đem sớm một vòng thắng lợi. Ferguson đương nhiên hy vọng ở đội bóng vừa bị đào thải ra khỏi Champions League sau khi lập tức liền dùng một cái giải đấu quán quân đến động viên lòng người. Nhưng chuyện này hắn có thể không làm chủ được. Muốn xem Forest cùng Aston Villa phát huy, để MU chống đỡ này môn hơi hơi có thể ước mơ một hồi chính là cuộc tranh tài này Nottingham Forest. Là sân khách, vừa liên tục đánh vài tràng ác chiến, mặc kệ là thể lực vẫn là trạng thái cũng không tốt bảo đảm. Mặt khác, Aston Villa cũng không thể toán nhược. MU sân nhà nghênh chiến West Ham United là vòng này giải đấu địa trận đầu. Champions League trên thất bại để MU toàn thể cầu thủ đều thành đói bụng lang. Đáng thương West Ham United ở sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Đương nhiên, đối với MU đàn sói tới nói, là thời gian chính xác ở địa điểm chính xác đến rồi một cái lại chính xác có điều địa đối thủ. 4-0, West Ham United không còn sức đánh trả chút nào. Bại bởi Chelsea MU các ngôi sao bóng đá tại đây cái nhỏ yếu ở trên người đối thủ cố gắng phát tiết. Một phen, sau đó cổ động viên Manchester United bắt đầu mật thiết quan tâm Forest cùng Aston Villa thi đấu. Cùng cổ động viên Manchester United loại quan tâm này không giống. Nottingham Forest fan bóng đá căn bản không quan tâm MU bên kia kết quả. Bởi vì mặc kệ MU là thắng là thua. Chỉ cần mình bên này thắng, kết quả đều giống nhau quyết chiến ở vòng thứ 38 Old Trafford đỉnh. Đan cũng không sắp xếp người cho ở Old Trafford bên kia bất cứ lúc nào cho Nottingham Forest mật. Báo, thực sự không cần phải vậy. Cuộc tranh tài này Đan kéo dài cùng Barcelona hiệp hai bộ kia đội hình. Ở Aston Villa địa chủ trang, Villa Park sân bóng. Nottingham Forest lấy một cái 2-0 gọn gàng nhanh chóng mà đem đội chủ nhà đánh rơi dưới ngựa. Benner độc tiến vào hai bóng, thành bổn tràng tốt nhất. Champions League trận chung kết là ngày 21 tháng 5. Giải đấu một vòng cuối cùng là ngày 11 tháng 5. Đan nhìn lịch trình thi đấu, sau đó ở lịch treo tường trên đối ứng tháng ngày trên họa hồng vòng. Làm xong cái này, hắn ném bút, vỗ vỗ tay. Xoay người đối với đường nói, cái này mùa giải cuối cùng hại trận thi đấu, quyết định chúng ta là trở thành anh hùng vẫn là gấu chó địa hại trận thi đấu. Không khuếch đại như vậy chứ, gấu chó, sự thực như vậy, trên thế giới này không có so với song Á Vương càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ sự tình. Không, có, hắn đột nhiên phủ định chính mình lời giải thích, vậy thì là tam Á Vương, bốn Á Vương. Ngũ Á Vương cùng sáu Á Vương. Hắn lần lượt duỗi ra ba cái, bốn cái, năm cái cùng sáu đầu ngón tay. Đường há miệng, một số thời khắc hắn cùng Đan bóng đá lý niệm vẫn đúng là không giống. Có điều hắn đều là có thể rất tốt phối hợp Đan địa công tác. Đem ý nghĩ của chính mình dằn xuống đáy lòng. Nếu như không có cần phải liền không lấy ra. Hắn là cảm thấy không lấy được quán quân. Nắm Á quân cũng không sai. Dù sao cũng tốt hơn vừa bắt đầu liền thất bại đi. Đan ý nghĩ thì lại vừa vặn ngược lại. Tiến vào trận chung kết liền muốn nắm quán quân. Nếu như nhất định thất bại không bằng lại vừa bắt đầu liền xong đời được rồi. Alan Adam nhất định không tán thành hắn ý tưởng điên cuồng này. Bởi vì coi như là nắm Á quân, mặc kệ là Champions League vẫn là giải đấu, mùa giải sau chia hoa hồng đều sẽ so với xếp hạng ở phía sau đội bóng nắm nhiều lắm. Chớ nói chi là cấp thi đấu mỗi nhiều đánh một trận thi đấu sẽ nhiều nắm một phần tiền thưởng. cũng không tệ lắm. Champions League trận chung kết cùng giải đấu một vòng cuối cùng, trong lúc đó chênh lệch 10 ngày. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian đến từng người chuẩn bị chiến đấu. Đan mở TV dự định cùng đường cùng nhau nghiên cứu MU thi đấu video. Tuy rằng làm đối thủ cũ, hiểu nhau nhất định thiếu không được. Thế nhưng độ công kích địa quan sát vẫn không thể thiếu. Bruce vừa nãy gọi điện thoại lại đây, hy vọng ngươi đối với Champions League đối thủ phát biểu một cái nhìn. Đường nhắc nhở. Hắn. Đường lắc đầu một cái. Hắn đầu óc hoặc là xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là hắn thủ trưởng ra chủ ý. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có nhiều ngày như vậy. Ta nói chuyện gì đàm luận. Khả năng là bởi vì ngươi cùng Clark một ít ân oán cá nhân. Vậy ta càng không thể nói chuyện. Hiện tại không. Sau đó cũng không. Đan tiếp tục lắc đầu. Lần này so với vừa nãy thái độ còn kiên quyết. Chelsea ở giải đấu bất lợi. Cùng lần được nghi vấn tình huống bắt được Champions League trận chung kết quyền. Bây giờ bọn họ sĩ khí chính vượng. Mùa giải sau không tham gia được Champions League, tổn thất bây giờ căn bản không ai cân nhắc. Cũng không ai dám đề. Thời điểm như thế này ta càng không thể dùng ngôn ngữ đi kích thích bọn họ. Cho người khác lửa cháy đổ thêm dầu. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thêm gấm thêm hoa sự tình ta không làm. Vạn nhất kích thích bọn họ toàn bộ Power Max. Chúng ta nhưng là há hốc mồm. Vì lẽ đó, hắn nhìn đường. Chúng ta không đề cập tới bọn họ. Mặc kệ bên ngoài có cái gì lẫn lộn tin tức. Chúng ta căn bản đừng để ý tới biết. Lúc này, làm tốt chúng ta chuyện của chính mình mới là hạng nhất đại sự. Hắn nói như vậy xong. Lại phát hiện đường ở nhìn hắn mỉm cười. Trên mặt ta có muộn không ăn cơm sạch sẽ gạo sao? Không, đường lắc đầu cười. Rất ít có thể nghe được ngươi quyết định không tham dự cãi nhau. Cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Ha, đừng thật sự cho rằng ta là điều gặp người liền cắn chó điên. Đan trở về hắn một cái liếc mắt. Ngày thứ hai Đan cho Pierce Bruce trở về một cú điện thoại. Nói cho chính hắn không dự định đánh giá Chelsea đánh vào Champions League trận chung kết chuyện này. Hắn chưa hề đem chính mình cho đường nói địa những câu nói kia thuật lại cho Bruce. Chỉ nói là gần nhất đội bóng cùng bản thân của hắn công tác trọng tâm đều là giải đấu. Champions League trận chung kết đối thủ trước tiên thả một nơi. Còn đánh xong giải đấu sau khi. Vấn đề này cũng không là vấn đề thắng giải đấu quán quân. Toàn thành chúc mừng cũng không kịp. Ai còn quan tâm Chelsea làm sao. Không có bắt được giải đấu quán quân. Đan tâm tình không tốt còn ai dám đi hỏi chuyện này. Đương nhiên, Đan chính mình cũng không hy vọng thứ hai kết quả hiện. Cái khác truyền thông cùng Đan nói tới như thế. Champions League còn chưa có bắt đầu. Hiện nay tối có mánh lới địa không thể nghi ngờ là giải đấu quán quân kịch liệt tranh cướp. BBC 5 đài cùng Sky Sport đều ở làm có quan hệ cuối cùng quyết chiến chuyên đề kế hoạch. Hy vọng hấp dẫn TV khán giả. Cái khác truyền thông thì lại cả ngày canh giữ ở hai đội trụ sở huấn luyện. Vắt óc tìm mưu kế muốn gợi ra hai đội cãi nhau. Ai cũng biết, Ferguson là tâm lý chiến tay ra đời. Mà Tony Dan nhưng là phương diện này nhân tài mới xuất hiện. Nếu như hai người ở lúc trước đến một hồi đặc sắc lộ ra địa ngụm nước đại chiến. Nhất định rất có bán điểm. Thế nhưng, to lớn nhất bán điểm lần này không phải hai cái huấn luyện viên trưởng. Mà là một tên gọi là David Beckham, cầu thủ. Lần trước Nottingham Forest ở giải đấu bên trong sân nhà nghênh chiến MU. Beckham người bị thương vắng chỗ. Vì lẽ đó lần này là hắn lần thứ nhất ở ngoại hạng Anh bên trong trực tiếp đối mặt ông chủ cũ. Đồng thời cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt tay thân phận trở lại Old Trafford. Hắn vừa ở Champions League vòng bán kết bên trong đánh vào then chốt ghi bàn trợ giúp Nottingham. Forest xông vào Champions League trận chung kết. Cùng một mặt khác bị Chelsea đào thải MU một đôi so với. Có chút cổ động viên Manchester United trong lòng có cái gì bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Thi đấu còn lâu mới có được bắt đầu. Có quan hệ hắn các loại âm thanh liền bay đầy trời. Có người nói muốn nhiệt liệt hoan nghênh Beckham về Old Trafford. có mấy người thì lại nói muốn trong trận đấu ở trên khán đài để Beckham thật nhìn. Có người dám niệm tình hắn đối với MU địa trung thành. Có người thì lại cho rằng hắn là so với Judas còn đáng ghét. Bởi vì hắn nói một đằng làm một nẻo. Mặt ngoài nói mình đối với MU cỡ nào địa trung thành. Trên thực tế đây, nhưng gia nhập liên minh Nottingham Forest, liền ngay cả Ferguson ở theo lệ địa buổi họp báo tin tức trên tiếp thu phỏng vấn lúc, đều bị đông đảo phóng viên vây quanh hỏi có quan hệ Beckham vấn đề. Ai cũng biết Beckham lúc trước rời đi MU là bởi vì ai. Bây giờ hai cái kẻ thù tập hợp lại, lại gặp va chạm ra như thế nào địa hỏa hoa đến đây. Ferguson mặt không hề cảm xúc, ta chúc hắn vận may. Alex Ferguson hiệp sĩ, Beckham trợ giúp Forest xông vào Champions League trận chung kết, mà MU thì bị Chelsea đào thải ra khỏi cục. Ngài có phải không hối hận lúc trước không có một lần nữa triệu hồi David? Có phóng viên như vậy trần trụi địa vấn đề, ta tại sao phải hối hận? Hiện tại MU nắm giữ nhiều như vậy ưu tú mà có tiền đồ hơn cầu thủ. Còn rời đi MU người, vậy thì là rời đi. Ta sẽ không vì là quá khứ sự tình mà nhớ mãi không quên. Bằng không MU cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy quán quân. Ferguson sắc mặt trở nên khó coi lên. Kỳ thực lời của hắn nói là sự thực. Cũng rất có đạo lý. Có điều ở Beckham người ủng hộ trong tai. Tất nhiên không thể êm tai. Cũng khó trách đến bây giờ còn có người cho rằng Ferguson cùng Beckham là gặp mặt liền đỏ mắt kẻ. Thù đây. Như vậy Beckham bên đó đây. Đan tiên sinh, ngày hôm nay theo lệ buổi họp báo tin tức, các truyền thông hy vọng Beckham có thể dự họp. Barbara Lucy tiểu thư nhắc nhở Đan, làm ở ngoài liên bộ người phụ trách nàng cũng cho rằng để Beckham dự họp càng tốt hơn. Thế nhưng Đan cho nàng danh sách nhưng là George Wood cùng chính hắn. Tại sao? Đan giả vờ kinh ngạc. Đan tiên sinh, nguyên nhân ngài là biết đến. Lucy tiểu thư mỉm cười nói, nàng không ăn Đan cái trò này. Được rồi, có điều không có cửa đâu. Đan rất dứt khoát từ chối đối phương yêu cầu, để David trên đi tiếp thu thẩm vấn. Ta không muốn ở trùng muốn thi đấu tiền căn vì là những này tẻ nhạt con ruồi. Ảnh hưởng ta cầu thủ chủ lực trạng thái. Chuyện như vậy Đan định đoạt. Barbara Lucy ngoại trừ đưa ra kiến nghị ở ngoài không có quyền quyết định. Nếu Đan không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể quên đi. Nàng gật gù rời đi, trở lại trên sân huấn luyện. Đan chú ý quan sát một lúc Beckham, từ ở bề ngoài đến xem, hoàn toàn xem không ra bất kỳ dị dạng. Nhưng thực sự là như vậy phải không? Đan không như thế nghĩ. Beckham nội tâm vào giờ phút này nhất định đã rời sông lấp biển chứ. Hắn ở Real 4 năm. Chưa từng có làm đối thủ trở về Old Trafford, cũng chưa từng có trực tiếp đối địch với MU, vì lẽ đó bây giờ địa trải qua là hắn lần đầu trải nghiệm. Trên giữa mùa giải, sân nhà cùng Manchester United thi đấu trước, Beckham có chút thương, Đan vừa vặn đem hắn phóng tới danh sách lớn ở ngoài. Phòng ngừa loại này lúng túng, hiện tại Beckham không thương, trạng thái cũng rất tốt. Hắn không có bất kỳ lý do gì đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Như vậy, tuy nói lúc trước hai người ký hợp đồng thời điểm cũng đã cân nhắc đến ngày hôm nay như vậy đĩa. Tình huống, nhưng này dù sao không có lửa xém lông mày. Đan là kiến nghị Beckham đem có thể bất hòa MU thi đấu viết vào hợp đồng. Beckham từ chối, chuyện như vậy vi phạm nghề nghiệp của hắn đạo đức. Cũng không có nghĩa là hắn cũng sẽ rất tình nguyện trở lại Old Trafford. Đối mặt tay, kẻ địch thân phận, phòng huấn luyện khích, các cầu thủ đều vây cùng nhau tán gẫu đùa giỡn. Beckham thì lại đi một mình đến Đan trước mặt. Có thể tâm sự sao? Hắn nói rằng, Đan gật gù, đối với Beckham tìm đến hắn không có chút nào giật mình. Hai người tìm một cái hơi yên tĩnh góc. Những người khác đều ở nắm khóe mắt dư quang quan tâm bên này. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết cuộc tranh tài này ai mới thật sự là nhân vật tiêu điểm. Buổi chiều theo lệ buổi họp báo tin tức, có thể mang tới ta sao? Beckham nói ngay vào điểm chính. Hắn yêu cầu này đúng là gọi Đan có chút giật mình. Người biết không, Ta vừa mới từ chối Barbara Lucy tiểu thư hy vọng ở buổi họp báo tin tức trên sắp xếp ngươi ra trận. Quyết định, Beckham gật đầu. Đối với Dan như thế làm cũng không kinh sợ. Nhưng hắn vẫn kiên trì chính mình địa quyết định. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Tony, có điều ta vẫn là hy vọng đi. Bị một đám con ruồi nhiều lần dò hỏi. Ngươi định thế nào trở lại Old Trafford cùng ông chủ cũ là địch như vậy ngu xuẩn vấn đề sao? Nếu như ta không cho một cái trả lời. Bên ngoài nghe đồn e sợ càng nhiều. Ngươi thật muốn đi. Dan nhìn Beckham. Ta thật muốn đi. Beckham cũng nhìn Dan. Được. Buổi chiều ngươi cùng ta còn có job cùng đi. Nếu cầu thủ bản thân có cái này ý nguyện. Hắn liền không có cần thiết ngăn cản. Nhưng hắn vẫn là bổ sung một câu. Nếu như đến thời điểm tình cảnh mất khống chế. Ta sẽ phải ra tay rồi à. Beckham đối với hắn nở nụ cười. Tham gia buổi họp báo tin tức các truyền thông đã biết được Beckham không sẽ có ghế lần này tuyên bố. Đang định ở Dan sau khi đến tập thể rời khỏi sàn diễn cho Dan một cái thiên đại lúng túng đây. Liền nhìn thấy Dan mang theo George Wood cùng. David Beckham cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta biết kim nhân vật chính của thế giới không phải ta. Tony Dan hắn nhìn phía dưới cái kia từng cái hưng phấn mặt nói. Sau đó ngồi xuống, không mở miệng nói chuyện nữa. Tùy ý các truyền thông đem mục tiêu nhắm ngay Beckham. Kỳ thực đại đa số vấn đề không hề ý mới. Rồi cùng Dan ở buổi sáng cho Beckham nói địa như thế. Có điều ngược lại đại gia cũng không quan tâm vấn đề hỏi địa làm sao. Chỉ quan tâm trả lời vấn đề người ứng đối ra sao. Thế nhưng cho tới bây giờ, Beckham đối đáp trôi chảy. Vừa chăm sóc Forest fan bóng đá cảm thụ, cũng chăm sóc tuyệt đại đa số cổ động viên Manchester United tâm tình. Cũng không giống Dan tưởng tượng ra như vậy quẫn bách, dù sao cũng là đại minh tinh. Cỡ nào làm khó dễ vấn đề đều đối mặt quá. Có người tung, ngươi là có hay không sẽ chủ động xin tránh chiến, vấn đề. Beckham khẽ mỉm cười, ta bản thân không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Nếu như huấn luyện viên trưởng cần ta trên. Vậy thì trên, không cần ta, làm thay thế bổ sung ta cũng có thể tiếp thu. Bởi vậy, liền đem những người cực đoan cổ động viên Manchester United đối với hắn địa phẫn nộ rời đi. Hơn nữa đây là trải qua Dan thụ ý. Bởi vì trước khi tới, Dan nhiều lần nhắc nhở Beckham, đụng tới vướng tay chân vấn đề. Liền giống nhau giao cho hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng. Liền Dan giờ khắc này phi thường đúng lúc đứng dậy, liên quan với danh sách lớn cùng đội hình ra sân vấn đề. Không đến thi đấu trước, bất tiện công khai, một câu nói đem những người mới vừa xoay đầu lại muốn hỏi hắn phóng viên miệng tất cả đều phá hỏng. Nếu như cho phép, những phóng viên này rất muốn tập thể cho Tony Dan báo lấy suỵt thanh. Hiện ở tại bọn hắn đúng là không có cùng Dan tiếp tục dây dưa xuống. Ngược lại lại đi hỏi Beckham các loại có quan hệ đối mặt ông chủ cũ vấn đề. Đối với trở lại Old Trafford sẽ phải chịu ra sao đãi ngộ. Người nghĩ tới sao? David, ta không biết. Beckham lắc đầu. Ta chỉ là có chút thấp thỏm bất an mà thôi. Người hiện tại còn có thể ghi hận Ferguson sao? Hắn là ta phi thường tôn kính một tên huấn luyện viên trưởng. Beckham không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này. Cùng Tony Dan so với thế nào? Các ký giả không muốn buông tha hắn. Beckham muốn há mồm, lại bị Dan đem vấn đề đoạt mất. Vấn đề này hiển nhiên là ta hỏi. Chúng ta mỗi người mỗi vẻ. Đánh giá tân cựu hai cái huấn luyện viên trưởng đối với cầu thủ tới nói là kiện chuyện rất nguy. Hiểm, vô luận nói như thế nào đều sẽ đắc tội người. Vì lẽ đó Dan không để Beckham mở miệng. Phảng phất là tín hiệu. Sau đó các truyền thông vấn đề càng ngày càng cụ thể, cũng càng ngày càng hà khắc. Nếu như ở cùng MU thi đấu bên trong ngài tiến vào bóng, gặp chúc mừng sao? Ta không biết, ta không phải ở qua loa. Này loại cảm giác rất phức tạp, thật sự đến trước ta cũng không biết làm sao làm. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nói ta không biết. Nếu như trợ giúp Nottingham Forest đánh bại MU, từ MU trong tay cướp đi giải đấu quán quân. Người gặp chúc mừng sao? Người cho rằng cổ động viên Manchester United gặp tiếp thu sao? Ta không biết. Đan đứng lên đến. Được rồi, nhớ kỹ các ngươi địa nghề nghiệp là phóng viên không phải Scotland Yard cảnh sát. Ngày hôm nay buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Chúng ta còn không hỏi xong. Chờ các ngươi hỏi xong vấn đề. Nước Anh cùng châu Âu đại lục đều liền làm một mảnh. Đan không chút khách khí châm chọc nói. Hắn chính là không ưa một đám phóng viên vây quanh chính mình cầu thủ cùng thẩm vấn phạm nhân như. Thế ép hỏi không ngớt. Hắn xoay người liền muốn mang người rời đi. Các ký giả dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên đến. Cũng không lo nổi cái gì bị điểm đến mới chuẩn đặt câu hỏi quy củ. Từng cái giơ tay lên tranh nhau chen lấn địa đem chính mình vẫn không có đến nhớ tới hỏi. Vấn đề tung. David, ta còn có vấn đề. David, có nghe đồn nói trở lại Old Trafford có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của ngươi. Nếu như ngươi ra trận, liệu sẽ có dao động Forest địa quan tâm? Liệu sẽ có dẫn đến khá là nghiêm trọng địa? Ạch, câu nói này để ba người đều dừng bước, đồng thời xoay người nhìn đặt câu hỏi người. Tony Dan, David Beckham hiện tại xuyên chính là Nottingham Forest địa màu đỏ áo đấu. Job Wood, dao động quan tâm, chúng ta không phải ngớ ngẩn. David Beckham, ta là nghề nghiệp cầu thủ. Ba người xoay người rời đi hội trường. Tùy ý những phóng viên kia ở phía sau kêu to. Cũng không tiếp tục quay đầu lại không ngừng lại. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 79. Mục tiêu song quan vương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.